Nhật ký nuôi mèo của ngài từ chương 38, nhật ký ngày thứ 38, chú mèo nhỏ ngắm bình minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời còn tối đen, vẫn chưa đến lúc mặt trời mọc. Nơi bờ biển xa xa, lờ mờ có hai bóng người đang ngồi. Từ Thanh Phong kéo tấm chăn lông quấn lấy thiếu niên trong lòng. Người trong ngực anh ngái ngủ đến mức mắt chẳng mở nổi. Vậy mà chẳng biết đầu óc nghĩ gì, cứ nhất quyết kéo anh ra đây từ sớm. Rõ ràng tối qua, chính cậu ta là người níu lấy vạt áo anh, làm nũng đòi sáng mai dậy ngắm bình minh. Vậy mà bây giờ, người ngủ say như chết lại chính là cậu ta. Màn đêm luôn khuếch đại mọi âm thanh. Ở nơi không xa, một vài tiếng động ám muội, trêu chọc dần dần vọng tới, khiến sắc mặt Từ Thanh Phong có chút khó chịu. May mắn thay, mèo nhỏ trong lòng không bị đánh thức. Anh siết chặt vòng tay ôm cậu, ánh mắt dõi về phía đại dương đen kịt xa xăm, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào bờ cát. Nửa tiếng sau, khi ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi, ngày càng có nhiều người giống họ lục tục tìm một chỗ ngồi trên bãi biển, chờ đón một màn bình minh rực rỡ. Từ Thanh Phong cúi đầu, nhẹ nhàng vén mớ tóc lòa xòa bên má thiếu niên, đặt lên trán cậu một nụ hôn, giọng nói dịu dàng, "Quả quả, dậy đi nào." Mèo nhỏ đưa tay chạm vào cằm người đàn ông, đôi mắt còn mờ mịt chưa tỉnh hẳn. Sau đó, cậu kéo nhẹ vạt áo anh, ngước lên nhìn với vẻ ngượng ngùng, "Xin lỗi, em ngủ quên mất." "Tiên sinh." Từ Thanh Phong bật cười, ngón tay vô tình lướt qua đôi môi mềm mại khi đang giúp cậu vén tóc. Giọng điệu nhẹ bẫng nhưng lại ẩn chứa sự cưng chiều vô hạn. "Không sao cả, quả quả muốn thế nào cũng được." Mèo nhỏ yên lặng dựa vào lòng anh, đôi tai lộ ra ngoài khẽ ửng hồng. Chẳng bao lâu sau, đường chân trời dần sáng rực, mặt trời từ từ ló ra một góc, rồi chậm rãi vươn lên, nhuộm cả tầng mây thành một màu đỏ thắm. Biển cả dưới ánh mặt trời phản chiếu trở nên trong veo như ngọc. Những tiếng reo hò phấn khích vang lên, mọi người vội vàng lấy điện thoại ra ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy. Mèo nhỏ cũng túm lấy vạt áo người đàn ông, đôi mắt trong veo phản chiếu một sắc đỏ rực, tựa như trên nền giấy tuyết trắng được điểm lên một nét mực đầy sắc thái. Từ Thanh Phong nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, trong mắt anh cũng ánh lên một tầng tối sâu thẳm, giọng khàn khàn thấp xuống, "Anh có thể hôn quả quả không?" "Ừm." Trước khi những gam màu trên bầu trời kịp phai đi, hai người trao nhau một nụ hôn thật dài. Từ Thanh Phong dịu dàng ma sát đôi môi mềm mại, như thể luyến tiếc chẳng muốn rời xa. Bỗng nhiên, một tiếng ọc vang lên, phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa hai người. Mèo nhỏ đẩy anh ra, bộ dạng ấm ức nhưng lại lật ngược thế cờ. "Tiên sinh, anh đói bụng rồi." Từ Thanh Phong bật cười, đứng dậy, vươn tay về phía cậu, trong ánh mắt có sự dịu dàng cẩn trọng. "Vậy thì, quả quả của anh, có muốn đi ăn sáng cùng anh không?" Mèo nhỏ chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Đôi môi cong cong, trong mắt ánh lên một tia nghịch ngợm đáng yêu. "Muốn chứ." Sau bữa sáng, hai người không ra ngoài nữa. Hòn đảo này chủ yếu là biển cả, không có nhiều chỗ vui chơi thú vị. Từ Thanh Phong vốn dĩ luôn chiều theo ý mèo nhỏ. Hơn nữa, ra ngoài không khéo lại chạm mặt mấy người ăn mặc hở hang cùng những tình huống kỳ quặc nào đó. Anh tiện tay mở tivi, ôm lấy mèo nhỏ cùng xem. Ban đầu, bộ phim vẫn rất trong sáng, tự nhiên, nội dung sinh động thú vị, cho đến khi cốt truyện bắt đầu đi theo một hướng không thể miêu tả. Từ Thanh Phong lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, thấy mèo nhỏ đang xem rất chăm chú. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng. "Quả quả hiểu à?" Mèo nhỏ chớp chớp mắt, nghiêng đầu hỏi lại, giọng điệu hết sức đương nhiên. "Bọn họ chẳng phải đang giao phối sao?" Giọng điệu còn có chút ghét bỏ. như thể đang trách anh lớn từng này rồi mà còn không biết. Từ Thanh Phong, không nói hai lời, anh lập tức tắt tivi, bị chính mèo nhỏ nhà mình dọa cho sững sờ, lại chẳng thể phản bác. Anh hắng giọng, nghiêm mặt hỏi, em biết từ đâu, nếu dám nói dối, cái mông nhỏ chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt. Mèo nhỏ chớp mắt hồi tưởng, giải thích rất nghiêm túc. Trước đây lúc lướt mạng tìm tài liệu, thỉnh thoảng thấy mấy hình ảnh kỳ lạ hiện ra, xem nhiều thì biết thôi. Từ Thanh Phong im lặng giây lát, có chút khó tin, từ trước đến nay, anh luôn nghĩ cậu ta không biết những chuyện này, thậm chí còn cố tình tránh nhắc đến. Chẳng lẽ quả quả cũng hiểu được suy nghĩ của anh sao? Mèo nhỏ ngập ngừng, khẽ cất giọng, vậy, thích có nghĩa là cũng phải làm chuyện đó sao? Từ Thanh Phong thoáng sững người, một lúc sau mới dịu dàng giải thích, vừa đúng mà cũng vừa không đúng. Hai chuyện này không thể đánh đồng với nhau. Khi có tình cảm, mọi thứ sẽ diễn ra tự nhiên, chứ không phải vì chuyện đó mà ở bên nhau. Mèo nhỏ nghe xong, cái đầu nhỏ hơi lơ lửng, bộ dạng có vẻ mơ hồ chưa hiểu hết. Nhân loại thật phức tạp. Từ Thanh Phong cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Có những chuyện không cần vội vàng. Anh thích quà quà, nhưng cũng không muốn dùng tình cảm để ràng buộc cậu. Ngủ một lát nhé. Từ Thanh Phong nhìn mèo nhỏ đang chớp mắt liên tục, mí mắt sắp díp lại, không nhịn được mà dịu dàng nhắc nhở. Mèo nhỏ rụi rụi vào cổ anh, một cách hết sức tự nhiên rúc vào lòng anh rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Từ Thanh Phong lại chẳng hề buồn ngủ. Trong đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia phức tạp. Có lẽ anh nên đổi cách theo đuổi quả quả. Cách chương.